Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, Ma Soái. Nguyên từ, là một loại kết làm đặc thù thiên tài địa bảo. Vật này có thể áp chế tiên khí, áp chế thần hồn, thậm chí áp chế người khí huyết lưu truyền. Dùng cái này vật luyện chế bảo vật, vừa ra, trực tiếp trước đem đối thủ thực lực áp chế một nửa. Là kinh khủng bực nào. Cổ Phong trước kia cũng chỉ là nghe lão ngư nhắc qua. Nguyên từ hẳn là sớm đã biến mất ở thế gian. Tiểu tử này làm sao sẽ có được bảo vật như vậy? Lão ngư cũng là chấn kinh mở miệng. Mặc kệ nhiều như vậy, trước chiến một trận lại nói. Cổ Phong cũng là hứng thú. Ở trấn áp Bích Cơ Tiên vực tất cả thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt về sau, cổ đối với thế hệ tuổi trẻ tu giả đã không thấy hứng thú quá lớn. Lại không nghĩ rằng Bách Thánh Vương triều thế hệ tuổi trẻ xuất hiện một cái như thế ngoan nhân. Kiếm trận biến. Cổ Phong mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, lập tức kiếm trận biến hóa, cự quy hư ảnh lần nữa cô đọng, đồng thời hướng về giao bào thanh niên phóng đi. Thanh Diện, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cái này cái gọi là Bích Cơ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất yêu nghiệt dẫm ở dưới chân, làm cho tất cả mọi người cũng biết, trong thế hệ trẻ, ta Bách Vân Liệt không có đối thủ. Bách Vân Liệt mở miệng, một tiếng quát lớn, ngay sau đó, trong tay Nguyên Từ Tiên Phủ hung hăng đánh xuống, oanh, cự quy hư ảnh lần nữa cơ hồ sụp đổ. Tu Di Tuyền Qua, Cổ Phong không chút do dự, lập tức thi triển Tu Di Tuyền Qua. Một lần này, tới cực nhanh, Bách Vân Liệt cũng là chưa kịp phản ứng. Cái kia Nguyên Từ Tiên Phủ trực tiếp chính là lâm vào bên trong Tu Di Tuyền Qua. Tương đương, nhưng mà, để Cổ Phong ngoài ý muốn một màn xuất hiện, tỉ mỉ vòng xoáy, có thể cho bất kỳ vật phẩm gì thu nhỏ, lại cắt giảm uy lực của nó. Nhưng cái này Nguyên Từ Tiên Phủ lâm vào Tu Di Tuyền Qua bên trong, vậy mà không có thu nhỏ cùng uy lực giảm bớt xu thế. Vẻn vẹn tạm thời bị khốn trụ, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi mà thôi. Có sơ hở, giờ phút này, Bách Vân Liệt mở miệng, quanh thân hắn hai chân tại hư không bỗng nhiên đạp mạnh. Oanh, một đạp này phía dưới, hư không trực tiếp vỡ nát. Cổ Phong chỉ cảm thấy bóng người trước mắt hiện lên, không nói hai lời, lập tức Hoàng Kim Thánh Khải hiện lên. Trong nháy mắt, một tầng áo giáp màu vàng óng hiện lên Cổ Phong thân thể phía trên. Oanh, Bách Vân Liệt một quyền này hung hăng đánh vào Cổ Phong ngực, lập tức Hoàng Kim Thánh Khải ngực bộ phận trực tiếp vỡ nát. Cổ Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngực xương cốt đã vỡ vụn. Cổ Phong lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Bách Vân Liệt, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Lần thứ nhất cùng thế hệ người, có người có thể như vậy trọng thương bản thân. Cổ Phong đó có thể thấy được, đối phương đã không phải là đơn giản trung vị tiên hoàng. Hắn chiến lực chân chính, hẳn là có thể cùng đỉnh phong tiên hoàng một trận chiến. Thân thể thực lực, viễn siêu bản thân. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Bách Thánh Vương triều thứ 11 thánh, Bách Vân Liệt. Lời nói tầm đó, Bách Vân Liệt vung tay lên, Nguyên Từ Tiên Phủ bỗng nhiên từ bên trong Tu Di Tiền Qua tranh đoạt. Trong tay hắn cầm tiên phủ, hướng về Cổ Phong, lần nữa oanh sát mà đến. Giết chết thiên xứng kiếm trận, mở. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt vô biên lạnh ý hiện lên. Trong nháy mắt, sát chi ý cảnh, trước đó chưa từng có bộc phát ra. Vô biên sát lục chi khí từ Cổ Phong thể nội bộc phát, toàn bộ dung nhập kiếm trận bên trong. Ngao, lập tức, cái kia cự quy hư ảnh, trong nháy mắt trở nên xám đen, trên người từng cây gai nhọn sinh trưởng mà ra, phát ra sát ý ngút trời. Hắn nhấc chảo hung hăng đánh về phía cái kia Nguyên Từ Tiên Phủ. Oanh, Nguyên Từ Tiên Phủ rung động, một lần này, bị chặn lại, phá cho ta. Bách Vân Liệt gặp vậy, đưa tay, một quyền hung hăng đánh tới. Một quyền này phía dưới, kỳ hữu cánh tay quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn cánh tay phải bên trên, đúng là khoảng chừng 10 đạo phong ấn chi văn. Giờ phút này, 3 vị trí đầu đạo phong ấn chi văn bỗng nhiên mở ra, hắn cánh tay phải, thô ba vòng không ngừng. Oanh, một quyền này, hung hăng đánh vào cự quy hư ảnh phía trên. Cự quy hư ảnh, trực tiếp sụp đổ. Phốc, Cổ Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. 13 thanh phi kiếm, vờn quanh bảo hộ ở quanh thân bên ngoài. Bên này, Bách Vân Liệt trên nắm tay, nhỏ ra một giọt máu tươi. Trên mặt hắn tản ra một vòng cười lạnh. Có thể cho ta lưu nhất nhỏ máu. Có chút ý tứ. Rất tốt. Cổ Phong trên mặt cũng là nụ cười hiện lên. Chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Lần thứ nhất, Cổ Phong cảm giác mình càng đến đối thủ. Dựa theo lẽ thường mà nói, có thiên xứng kiếm trận ở, Cổ Phong đã có thể đánh bại thượng vị tiên hoàng. Lại không nghĩ rằng, hôm nay một cái trung vị tiên hoàng để cho mình thụ thương. Bất quá, Cổ Phong còn có rất nhiều át chủ bài chưa thi triển. Chân chính liều chết một trận chiến. Hai người thắng bại khó liệu. Cũng liền ở Cổ Phong chuẩn bị lại lúc động thủ. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Bách Vân Liệt, ngươi cũng quá là không tử tế. Người này, hẳn là đối thủ của ta mới là. Lời vừa nói ra, chỉ thấy một tên dung mạo cùng Tây Hư ma chủ có 8 phần tương tự thanh niên. Chớp mắt đã tới, mà coi khí tức, là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Ma soái, cái này con mồi là của ta, ngươi cũng không nên đoạt đi. Bách Vân Liệt nhìn thấy người tới, trên mặt không có nộ ý, bất quá lại hơi có chút không vui. Ma soái, nghe được xưng hô này, Cổ Phong đã xác nhận người trước mắt thân phận. Người này hẳn là Tây Hư thiếu ma chủ, là cái kia Tây Hư ma chủ kiệt xuất nhất nhi tử. Hừ, vậy liền nhìn ngươi ta, ai ra tay càng nhanh một bước a. Ma soái mở miệng, lập tức phía sau 7 căn cánh hiện lên. Trên người khí thế, bỗng nhiên bạo tăng, so với Bách Vân Liệt, không kém chút nào. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vẻn vẹn một cái Bách Vân Liệt, liều chết một trận chiến phía dưới. Chính là thắng bại khó liệu, bây giờ lại thêm một cái cùng hắn thực lực chênh lệch không bao nhiêu ma soái. Nghĩ thắng, trừ phi thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ. Rất nhiều thủ đoạn bị cấm kỵ, mỗi một cái đều muốn hao tổn căn bản, thiêu đốt thọ nguyên, đơn giản thời khắc sinh tử, Cổ Phong sẽ không dễ dàng sử dụng. Đi, không nói hai lời, kiếm trận vờn quanh, Cổ Phong chân đạp lượng khung kiếm, phía sau phong lôi trận pháp quang mang thiểm thước, biến ảo phong lôi song xí bảng, lập tức, Cổ Phong tốc độ bạo tăng. Chạy đâu? Ma soái cùng Bách Vân Liệt gần như đồng thời hét lớn. Bách Vân Liệt lần nữa đạp nát hư không. Ma soái phía sau 7 cánh vỗ. Hai người cơ hồ trong nháy mắt, chính là đuổi theo. Đồng thời một quyền, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Ở hai người cái này riêng phần mình một quyền, cơ hồ oanh kích đến Cổ Phong quanh thân vòng quanh kiếm trận thời điểm. Cực, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, thi triển cực chỉ ý cảnh. Lập tức, Cổ Phong ở lượng khung kiếm và phong lôi song xí phía dưới đã cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Lần nữa đánh vỡ cực hạn. Trong nháy mắt, Cổ Phong thân ảnh biến mất không gặp. Lại xuất hiện, đã ở 1000 trượng bên ngoài. Sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Trực tiếp không thấy bóng dáng. Tiểu tử này, chạy thật là khá nhanh. Bách Vân Liệt, trên mặt mang mấy phần bất mãn. Ha ha. Bách Vân Liệt, ngươi ta đọ sức nhiều năm, chưa phân thắng bại, hôm nay xem ai có thể trước một bước, đem cái này thanh diện chém giết. Làm sao? Ma soái lập tức cười lạnh mở miệng. Tốt, người này đầu người, ta lấy định. Bách Vân Liệt, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Ngay sau đó, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất. Sau khi hai người đi, nơi xa một bóng người xuất hiện. Người này không phải người khác, chính là thiên soái. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người này, vậy mà, mạnh như vậy. Ngoặc kép, hết chương.